xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 189, Nhất Phẩm Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tạ Thiên Hoa vốn cho rằng sau chuyện hôm qua, ngày hôm nay cô nàng sẽ được an ổn nghỉ ngơi một ngày. Chờ đến hôm thứ ba sẽ truyền tống thẳng đến Bằng Sơn Quan của nước Hàn. Chẳng ngờ, vừa mới bảnh mát, chủ quán trọ đã đến đập cửa phòng hô to. Khách quan, cứu mạng, có chuyện gì vậy ông chủ? Tạ Thiên Hoa mở cửa phòng, thấy lão chủ quán mồ hôi mồ kê đầy đầu. Mặt mày hốt hoảng như vừa gặp ma thì không khỏi nhíu mày một cái. Nhìn thần sắc ngập ngừng muốn nói lại thôi của lão chủ quán trọ thì xem ra phiền phức lần này không nhỏ. Cuối cùng, trước ánh mắt động viên của cô nàng, lão chủ quán mới nói, Nghiêm lão mất tích rồi. Hôm nay có người đến đưa cho tôi mảnh giấy này, bảo phải đích thân giao cho tiểu thư. Bằng không, đến đây thì lão chủ quán trọ cũng yên lặng. Vẻ áy náy trên gương mặt càng đậm, Tạ Thiên Hoa giấy ra đọc mới biết đối phương quả nhiên đã nhắm vào Nghiêm lão. Hẹn cô nàng tối nay ra khỏi thành Thanh Tùng đến Hồ Thiên Lệ trên núi. Bằng không thì ngay ngày mai xác của Nghiêm lão sẽ nổi trên mặt nước. Cô nàng vò mảnh giấy, ném xuống đất, cười, đánh giá thấp độ mặt dày của chúng. Tiểu thư, lão thấy đối phương có chuẩn bị. Chỉ e đến nơi có bẫy. Tiểu thư bản lãnh thông thiên, kẻ phàm nhân như ta không tiện nhiều lời, nhưng cẩn tắc vô ưu. Lão đây còn chờ tiểu thư về trả tiền phòng. Lão chủ quán nói, cuối câu lại cố tình chêm một câu nói đùa vào thay lời chúc bình an. So với mấy câu bình an vô sự, mã đáo thành công bình thường, phương pháp này của lão trái lại nghe càng thành khẩn. Tạ Thiên Hoa cũng cười, gật đầu, ra khỏi quán trọ, cô nàng không vội đến Hồ Thiên Lệ mà thản nhiên đến khu sầm uất phồn hoa nhất trong thành tản bộ. Không có vẻ gì là gấp gáp muốn cứu người cả. Đi một lúc, Tạ Thiên Hoa thấy trước mặt có một tòa nhất phẩm các. Ắt hẳn là sản nghiệp của Hữu Tiền Liên Minh, bèn đổi hướng đi vào. Cô nàng vừa đến ngoài cổng thì đã có một trung niên râu kẽm ăn mặc sang quý chạy đến. Cười, hóa ra là Tạ tiểu thư quang lâm. Hèn chi lão đầu ta hôm nay cứ thấy mắt trái giật giật. Hóa ra là có khách quý, không nghênh đón được từ xa. Những mong tiểu thư thông cảm. Tạ Thiên Hoa nhìn y, cố tình lộ vẻ ngờ vực dường như là không nhận ra đối phương là ai. Trung niên không đổi sắc mặt, vẫn giữ nụ cười thân thiện, nói, tại hạ Tô A Cầu, là chủ quản ở đây, không biết tiểu thư đến đây là muốn mua sắm vật gì, hoặc là có yêu cầu gì chăng, xin cứ nói ra, lão sẽ giúp hết mình. À, vậy phiền Tô lão tìm hiểu giúp ta xem rốt cuộc là ai chống lưng cho thư viện Thanh Tùng mà bọn chúng lại muốn đối đầu với sư phụ ta. Tạ Thiên Hoa cười, dường như trong lúc lơ đãng vô tình buông một câu, Tô A Cẩu giật mình một cái, đoạn cười, chắc hẳn là có hiểu nhầm gì rồi. Bây giờ Bích Mặc tiên sinh chẳng những thanh danh oanh chấn huyền hoàng giới, hơn nữa lại là chi giao với Võ Hoàng Điện Hạ. Ở cái đất Đại Việt này ai dám làm phật ý tiên sinh? Tiểu thư yên tâm, Tô mỗ nhốt định hỏi rõ đầu đuôi chuyện này, cho tiểu thư một câu trả lời thích đáng. Cô nàng cười xòa, nói, thôi, Tô lão bận trăm công ngàn việc, ba cái chuyện tin đồn thất thiệt lông gà vỏ tỏi này không nhọc đến ngài. Ban nãy lỡ lời, mong Tô lão bỏ qua. Nào dám, nào dám. Đúng rồi, hôm nay ở Nhất Phẩm Thị có gì náo nhiệt? Nhất Phẩm Thị mà Tạ Thiên Hoa nhắc đến là một khu giao dịch do thế lực nhất phẩm đứng ra bảo trợ, mặc cho người trong thiên hạ đến trao đổi bán mua. Ở đây chẳng những có giám bảo sư tốt nhất kiểm tra cẩn thận từng món hàng, đảm bảo món nào món nấy đều là hàng thật giá thật, mà còn có chấp pháp đội nhìn chằm chằm, tuyệt không để chuyện ỷ thế hiếp người, hành hung cướp bóc diễn ra. Đương nhiên cũng không phải là không công, muốn vào mua bán ở Nhất Phẩm Thị Trước tiên phải đóng lệ phí hàng năm, sau lại phải đặt hết đồ vật muốn bán vào trong một túi chứa đồ riêng. Đưa đến cho giám bảo sư của thế lực nhất phẩm kiểm tra. Làm dấu nhận biết, vật phẩm chưa được kiểm định tuyệt, không được phép xuất hiện trong nhất phẩm thị. Mà với mỗi một giao dịch được thực hiện, thế lực nhất phẩm khống chế nhất phẩm thị đều thu 2/10. Nếu là dùng vật đổi vật thì cũng có giám bảo sư quy đổi ra tiền mặt. Sau đó bắt người bán giao nộp đủ lệ phí. Đương nhiên, không ai dám thách thức con quái vật khổng lồ như Hữu Tiền Liên Minh. Từng có một thánh tử của thế lực lớn đến nhất phẩm thị làm chuyện ép mua ép bán. Sau đó ỷ vào tu vi hơn xa chấp pháp đội của nhất phẩm thị mà ngông nghênh rời đi. Ngày hôm sau, Hữu Tiền Liên Minh giáng lâm, làm một cọc, buôn bán, ai đánh tên thánh tử một trường, bọn họ sẽ giảm một thành tiêu phí ở thế lực nhất phẩm. Cuối cùng, thánh tử bị chính tông môn mình dùng làm chỗ dựa đánh cho tan xương nát thịt. Trái lại, thương nhân bị ép mua ép bán thì được Hữu Tiền Liên Minh chăm sóc một năm. Tu vi từ nhị cảnh vọt tới tam cảnh đỉnh phong. Khi rời đi còn được tặng cho một khoản tiền lớn, đủ để an ổn sinh hoạt nửa đời. Thành thử, tuy tiểu tục dườm ra, nhưng an toàn đảm bảo. Thành thử cả tán tu lẫn thế lực lớn đều hết mực ủng hộ nhất phẩm thì. Tô A Cầu cười, nói, hôm nay có đổ ngọc. Không biết tiểu thư có hứng thú chơi vài ván hay không? Tạ Thiên Hoa nói, nghe cũng hay đấy. Vậy thì để bản tiểu thư thử xem thời vận của mình ra sao. Ô, đổ ngọc ở huyền hoàng giới cũng gần tương tự như trò tìm ngọc phỉ thúy ở trái đất. Song có vài điểm khác biệt. Thứ được sử dụng là ngọc trai của biển phong bào, đãi từ những con trai tinh tuổi trên trăm năm. Trước là khó lòng nuôi dưỡng, sau là địa vị của con trai trong truyền thuyết của huyền hoàng giới rất cao. Thành thử đổ ngọc cũng trở thành một trò chơi xa xỉ của giới thượng lưu. Giống trai tinh sử dụng trong đổ ngọc đương nhiên sẽ không tạo ra quái vật như hải thú và đào quỷ, mà là một giống ngọc đặc biệt hình thành do việc hấp thu chân khí trời đất của chúng. Luyện hóa ngọc này ngoại trừ tăng tiến tu vi ra thì còn khiến kinh mạch tạm thời được láng một lớp vỏ trơn như ngọc. Lúc chân khí chuyển động sẽ nhanh hơn. Đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục, ngọc hơn kém ra sao thì dựa vào trạng thái bên trong để phân biệt. Nếu như bổ ngọc ra mà trống rỗng, chân khí hóa mây bốc lên, thì gọi là không ngọc. Loại này kém nhất, nếu như trong ngọc có một chất dịch như thạch nhũ chảy ra thì gọi là xương tuyết linh tuyền. Dịch của ngọc càng lạnh, càng đặc thì càng tốt. Cuối cùng quý nhất là ngọc hoàn toàn đặc ruột. Đây ta gọi là mãn nguyệt. Tô A Cẩu vừa dẫn đường, vừa giải thích quy luật xét điểm của đổ ngọc cho Tạ Thiên Hoa nghe. Đi được chừng nửa khắc thì đến một ngôi nhà lớn. Vách tường xây bằng huyền băng ngàn năm đang không ngừng tỏa ra khí lạnh. Trước cửa có hai tên lính gác thịt bắp vai u, tu vi đều là ngũ cảnh đỉnh phong. Tô A Cẩu vừa đến, cả hai đã quay sang mở cửa. Không hề hỏi han thắc mắc gì đến Tạ Thiên Hoa cả. Lão chủ quản thì lại quay sang cô nàng cười lấy lòng. Nói, một lát nữa vào tiểu thư phải cẩn thận một chút. Trong bể nuôi trai có sử dụng trận pháp mô phỏng áp lực nước dưới đáy biển phong bão. Có chút khí tức tràn ra đến tận ngoài lối đi. Cảm ơn Tô lão nhắc nhở. Tạ Thiên Hoa gật đầu. Theo sau lão bước vào tòa nhà bằng băng. Chỉ thấy chốn này thiết kế cực kỳ đơn giản, từ cửa đến chỗ mở ngọc thẳng tắp một đường, dưới chân trải thảm quý, hai bên lối đi chính là bể chứa trai tinh xây bằng đá. Gồ ghề xấu xí 10 phần, có chút không thích hợp với cảnh sắc trong ngôi nhà băng tinh xảo. Thế nhưng nếu cẩn thận cảm giác thì sẽ phát hiện thứ đá gồ ghề này có mùi gió biển nồng nàn. Gõ lên còn tạo ra tiếng sấm ì rất nhỏ, đem so với bức tường thành của thành hải giác nước Hàn thì giống đến mấy phần. Tạ Thiên Hoa lên tiếng, bể nuôi được làm từ đá ngầm ở biển phong bào, Tiểu thư nói đúng, nhưng không so được với những đại thành trấn giữ duyên hải đâu. Không cấm không được, tiểu thư yên tâm, Tô A Cẩu đáp. Ba canh giờ sau đó, Tạ Thiên Hoa sử dụng tiền túi được Lâm Phương Dung cho hồi đến kiếm trì tiêu pha một phen. Mở vài ba con trai, có thắng có thua, chơi chán, cô nàng mới bảo Tô A Cẩu dẫn mình đến tửu lầu của nhất phẩm các ăn uống thả cửa một phen. Mấy con trai tinh dùng trong đổ ngọc ban nãy được Tô A Cẩu bảo trù phòng chế biến thành mười mấy món tinh xảo. Luận thủ pháp còn có đôi ba phần giống Trương Mặc Xanh. Hiển nhiên là nhất phẩm các thuê hẳn người của Mỹ Vị Sơn Trang về nấu nướng. Rượu dùng để uống cũng không tầm thường, là loại rượu túy tiên hầu nổi tiếng chỉ có ở nước Yến. Tạ Thiên Hoa nghe Tô A Cẩu bảo ở núi băng nước Yến có một đám khỉ gọi là túy hầu. Tu vi chiến lực cực kỳ kinh khủng, bọn này có thói quen ngủ đông. Vào xuân bọn này thường chất một đống linh quả trong động để ăn dần. Quả dồn một chỗ lên men, thành thử đám này ngủ đông vừa vì rét mà cũng vì chúng say quắc cần câu trong động của chính mình. Mà muốn lấy rượu túy tiên hầu thì phải chui vào hang động của chúng mà múc. Chẳng may kẻ trộm rượu đánh động khiến túy hầu thức giấc. Đương nhiên là không có mạng mà về. Thành thử, rượu túy tiên hầu cũng có cái giá vô cùng đắt. Tạ Thiên Hoa vừa ăn uống vừa gật gù. Còn thực hư mọi chuyện có đúng như những gì Tô A Cẩu kể không thì cô nàng chẳng quan tâm lắm. Ăn bữa cơm đến lúc trời xế chiều, cổng thành sắp đóng, cô nàng mới đứng dậy bái biệt, rồi nhanh chóng rời khỏi thành Đông Thanh. Hết chương ngày hôm nay, mai có chương như bình thường. Ngày kia lại bạo chương, cách chương.